Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 560, chương 561, Thần Đế giận dữ. Thầy năm ức vạn, Tử Vi Thần Đế đi đến Ngọc Đài trung tâm, đứng chắp tay, đột nhiên hỏi, Đình Nhi không việc gì chứ? Văn Hiên thần chủ nghe vậy, trong lòng khe khẽ thở dài. Bệ hạ là thật không thèm để ý Tiêu Cửu Tư cái này đệ tử. Tiêu Cửu Tư bỏ mình, thần đế đầu tiên hỏi lại là Tần Đình an nguy. Đối Tiêu Cửu Tư bỏ mình không có chút nào thương cảm. Liền liền hắn lửa giận cũng chỉ là bởi vì Tiêu Cửu Tư là đệ tử của hắn. Bây giờ đệ tử bị giết, có người dám can đảm khiêu khích hắn uy nghiêm. Văn Hiên thần chủ mặc dù trong lòng ngàn nghĩ trăm tự, sắc mặt lại là cung kính đến cực điểm. Cung kính nói, khởi bẩm bệ hạ, Tần thần hầu không có xảy ra chuyện. Chỉ là nghe nói, đôi tám số không Tiêu công tử vẫn lạc. Cực kỳ thương tâm, thần đế khẽ gật đầu. Đình Nhi cùng Tiêu Cửu Tư giao hảo. Bây giờ bạn tri kỷ hảo hữu bỏ mình, thương tâm cũng là nhân chi thường tình. Lập tức thản nhiên nói, Cửu Tư là thế nào vẫn lạc? Thần đế khẽ nhíu mày. Hắn đối cái này đệ tử xưa nay không quan tâm chút nào. Cũng không có tại Tiêu Cửu Tư trong thần hồn gieo xuống thần thức ấn ký. Lại thêm gần nhất hắn một mực tại là tứ đế hội minh mà bế quan. Đối Tiêu Cửu Tư bỏ mình một chuyện lại là không có chút nào phát giác. Hoàn toàn không biết gì cả. Văn Hiên thần chủ thần sắc có chút sợ hãi. Trầm giọng nói, Tiêu công tử là bị người vây giết. Dưới trướng hơn 20 tôn thần linh đều chiến tử. Thần đế mặt không biểu tình. Hắn đứng chắp tay, chợt nhớ tới một chút chuyện cũ. Lập tức, thần đế khẽ nhíu mày. Rốt cục nhớ tới Tiêu Cửu Tư. Hắn bỗng nhiên có chút nhớ lại chi ý. Rốt cục hoàn toàn nhớ tới tự mình tứ đệ tử. Tiêu Cửu Tư, còn nhớ rõ mấy vạn năm trước. Hắn nghe nói thần giới có một vị xuất thân tán tu người trẻ tuổi cực kỳ xuất sắc. Thiên tư bất phàm, nhưng lại là chọc phải thần giới một cái thế gia đại phiệt. Quý thị nhất tộc. Vị này người trẻ tuổi mặc dù xuất thân tán tu, nhưng lại thà gãy không cong, cùng quý thị nhất tộc chống lại đến cùng. Vị này người trẻ tuổi bị quý thị nhất tộc mấy tôn linh thần cảnh thượng thần truy sát mấy chục cái. Tiểu thế giới, cuối cùng đào thoát, sau đó nằm gai nếm mật, bước vào chân thần cảnh. Lấy chân thần chi cảnh đem toàn bộ quý thị nhất tộc phái ra 5 vị linh thần thượng thần đồ lo. Chống không, chấn kinh toàn bộ thần giới. Thần đế cũng là yêu kỳ tài tính, không đành lòng hắn cuối cùng vẫn lạc tại quý thị nhất tộc chi thủ. Thế là liền tuyên bố đem hắn thu làm đệ tử. Còn có một cái nguyên nhân, thần đế cũng là nghĩ nhìn một chút vị này người trẻ tuổi có thể theo một giới tán tu đi đến một bước này, thiên phú rốt cuộc mạnh cỡ nào? Chẳng lẽ lại là bất thế gia thần thể? Chẳng qua là lúc đó thần đế nhìn thấy Tiêu Cửu Tư về sau, liền có chút thất vọng. Tiêu Cửu Tư cũng không phải là thần thể, thậm chí không phải linh thể, đạo thể, mà chỉ là phổ thông thể chất. Thần giới bên trong khắp nơi có thể thấy được thể chất, liền linh thể cũng tính toán không lên. Thần đế thất vọng, mặc dù Tiêu Cửu Tư có thể lấy tán tu chi thân thành tựu chân thần chi vị đích thật là có thể xưng là bất phàm, nhưng là từ xưa đến nay, chỉ có thần thể mới có cực cao thành tựu. Thần thể chính là thiên địa tạo hóa mà sinh, người mang đại đạo khí vận vị trí. Thần đế trước đó thu nhận đệ tử, Tống Trung Quân, Chu Vô Cực, Nguyên Tiết Chủ mấy vị này không chỉ là bởi vì bọn hắn xuất thân bất phàm, càng là bởi vì bọn hắn đều là người mang thần thể. Tống Trung Quân cổ thánh thần thể, Chu Vô Cực huyền hoàng thần thể, Nguyên Tiết Chủ Quảng Hàn thần thể, đây đều là thần giới tiếng tăm lừng lẫy. Mấy chục vạn năm vừa gặp thần thể, ngày sau thành tựu tất nhiên không ít, mà Tiêu Cửu Tư thể chất chỉ là bình thường thể chất. Liền xem như ngộ tính lại cao hơn, ngày sau thành tựu tối cao cũng bất quá là thần chủ mà thôi. Mặc dù thần chủ tại thần giới liền có thể xưng là cự đầu, chính là một phương bá chủ, nhưng là ở trong mắt thần đế lại cũng chỉ là thưa thớt bình thường. Chỉ có tu thành thần tôn mới có thể vào được pháp nhãn của hắn. Bằng không mà nói, liền xem như tu thành thần chủ, thần đế cũng sẽ không có cái gì để ý. Thất vọng phía dưới, thần đế cũng chỉ là tùy tiện ban cho Tiêu Cửu Tư một bộ tôn cấp công pháp một cái cấp bậc không. Thấp thần linh chi bảo, liền đem Tiêu Cửu Tư đuổi đến tiêu cung bên trong. Từ đây đối Tiêu Cửu Tư bỏ mặc không hỏi. Thậm chí qua nhiều năm như vậy, cũng chưa từng gặp qua Tiêu Cửu Tư một mặt. Nhưng là dù cho Tiêu Cửu Tư không nhận thần đế coi trọng, không nhận thần đế sủng ái, Tiêu Cửu Tư vẫn như cũ đều là thần đế đệ tử. Đều là thần đế tự mình nhận lấy tứ đệ tử. Bây giờ Tiêu Cửu Tư bị người vây giết, bất hạnh vẫn lạc. Đây là có người đang gây hấn với hắn uy nghiêm, can đảm mưu hại hắn che chở đệ tử. Thần đế trong mắt lóe lên một tia lửa giận. Hắn ngược lại muốn xem. Đến tột cùng là ai có dũng khí khiêu khích hắn uy nghiêm. Bất luận là ai, là Cửu Tư báo thù cũng tốt, bảo vệ cho hắn uy nghiêm cũng được. Thần đế đều sẽ đem triệt để hủy diệt. Không còn ngọn cỏ. Văn Hiên thần chủ chỉ cảm thấy chung quanh hư không cũng ngưng kết lại. Thiên địa đại đạo cũng là trở nên cực kỳ táo bạo. Như là tận thế sắp xảy ra. Trong lòng của hắn kính sợ đến cực điểm. Thật sâu cúi đầu. Thần đế giận dữ. Thầy năm ức vạn. PS. Hôm nay muốn ra cửa. Còn lại 2 canh trở về hơn. Có thể sẽ muộn một chút. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.